Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Sơ Bất Gian Thân, chương 384, Sơ Bất Gian Thân. Dịch Vân câu nói này, phi thường đột ngột, trong lúc nhất thời, trong tiểu viện người, đều rối rít hướng Dịch Vân nhìn tới, mà lúc này, Dịch Vân chỉ là đứng ở Tâu Kiếp chỗ ngồi sau lưng, hoàn toàn là cái tiểu dược đồng bộ dáng. Từ vừa mới bắt đầu Dịch Vân xuất hiện, cũng không có cái gì người chú ý hắn, ngoại trừ trước đó Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu, nhưng nàng nói chuyện với Dịch Vân, cũng chỉ là bởi vì Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nhận biết nguyên nhân. Nếu như không phải Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân chào hỏi, vậy cái này cô tổ mẫu đã sớm coi Dịch Vân là không khí. Ngươi là ai, có hiểu quy củ hay không? Nơi này há có phần của ngươi nói chuyện, đây là việc nhà của Lâm gia, liền xem như Tâu Kiếp người ngoài này, đều không có quá lớn quyền lên tiếng. Từ mới vừa đến hiện tại, Tâu Kiếp đa số thời điểm chỉ là nghe, mà Tâu Kiếp dù sao thân phận còn tại đó, nếu như hắn thực sự phát biểu ý kiến gì, cái kia Lâm gia nhân cũng chỉ có thể nghe, thế nhưng là Tâu Kiếp mang tên tay sai này. Thoạt nhìn chính là một hạ nhân gã sai vặt bộ dáng thiếu niên. Hắn có tư cách gì ở nơi này chút Lâm gia cao tầng lúc nói chuyện ngắt lời. Đừng nói là Lâm gia, liền xem như phàm nhân đại hộ nhân gia, các chủ nhân đang nói chuyện, nếu là hạ nhân bất thình lình xen vào một câu, vậy cũng là muốn bị đánh vả miệng, trở ngại mặt mũi của Tâu Kiếp, cái này cô tổ mẫu không thể đem Dịch Vân thế nào. Nếu không nàng hôm nay thấp ba lần khí thuyết phục Lâm Tâm Đồng, đã sớm nổi giận trong bụng, nếu là Dịch Vân là Lâm gia nhân, nàng trực tiếp để cho người ta kéo xuống gia pháp xử trí. Tâu Kiếp còn chưa lên tiếng, Dịch Vân nói thẳng, tại hạ Vân Diễn Thiên, là Tâu trưởng lão ký danh đệ tử. Dịch Vân thuận miệng cho mình lấy một cái tên, lấy nguyên bản tên xem như dòng họ, Diễn tự lấy một hài âm. Nhưng thật ra là che giấu ý tứ, Vân Diễn Thiên chính là mây che đậy thanh thiên, ẩn hàm Dịch Vân võ đạo ý chí, đồng thời thân đồ Nam Thiên danh tự bên trong cũng có một cái thiên. Vân Diễn Thiên cũng chính là Dịch Vân che đậy thân đồ Nam Thiên. Đây cũng là Dịch Vân lấy tên lúc ác thú vị, ký danh đệ tử, cung trang phụ nhân nghe xong sắc mặt càng thêm âm trầm. Ký danh đệ tử địa vị thấp. Nhưng cũng dám ở chỗ này nói chuyện với nàng. Nàng cơ hồ liền muốn phát tác. Mà lúc này, Lâm Tâm Đồng đứng lên, nói ra, cô tổ mẫu, hắn là bằng hữu của ta. Cung trang phụ nhân nguyên bản định nói mà nói, lập tức cắm ở trong cổ họng. Bằng hữu, cái từ này để cho nàng trong lòng tuyệt không dễ chịu. Lâm gia thân phận gì? Lâm Tâm Đồng vẫn là Lâm gia hiện tại thế hệ tuổi trẻ danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Tương lai có thể trở thành tuyệt thế nữ đế, nàng vậy mà cùng loại người này kết giao bằng hữu. Nếu là cung trang phụ nhân cháu gái của mình, nàng đã sớm muốn mở miệng khiển trách, thế nhưng là đối đầu Lâm Tâm Đồng, nàng cũng không dám như thế nào. Nàng chỉ có thể chậm hạ sắc mặt, nhẫn nại tính tình nói ra, Tâm Đồng, kết giao bằng hữu đương nhiên là quyền tự do của ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng phải thấy rõ đối phương là ai. Thân phận của ngươi hiển quý, tương lai thành tựu không thể đoán trước, phải biết bằng hữu cũng là thân đồ Nam Thiên như vậy, xuất thân đại gia tộc, tương lai có thể có một phen coi như tuổi trẻ tuấn kiệt. Còn một chút a miêu a cầu, không đứng đắn người, cũng không cần lui tới quá đa số tốt, miễn cho mất thân phận, còn bị người ta trò cười, ngươi cứ nói đi Tâm Đồng. Cung trang phụ nhân tận lực để ngôn ngữ của mình lộ ra hòa ái một chút. Thế nhưng là cho dù dạng này, nàng trong lời nói cảm giác ưu việt, bao quát chiếu dọi Dịch Vân là a miêu a cầu, không đứng đắn lời nói của Chi Lưu, nhưng cũng chọc giận tới Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng yên lông mày nhăn lại, nàng lãnh đạm nói ra, cô tổ mẫu, hắn là bằng hữu của ta, mà ngài, chỉ có thể coi là trưởng bối của ta. Ngài sống kéo dài tuế nguyệt, thấy qua bao nhiêu người, bao nhiêu sự tình, cái kia sơ bất gian thân đạo lý, ngài hẳn là hiểu. Lâm Tâm Đồng những lời này nói ra, không có nửa câu nhục mạ từ ngữ. Tuy nhiên lại để cung trang sắc mặt của phụ nhân soạt một chút trợn nhìn. Sơ bất gian thân, cung trang phụ nhân thế nhưng là lâm tâm đồng cô tổ mẫu. Mà Dịch Vân đâu, hắn là lâm tâm đồng liên hệ thế nào với? Một người bạn mà thôi, hơn nữa còn không biết là giao tình như thế nào bằng hữu. Thế nhưng là lâm tâm đồng vậy mà nói sơ bất gian thân. Cũng liền mang ý nghĩa. Trên thực tế tại lâm tâm đồng trong lòng, nàng cái này cô tổ mẫu mới là quan hệ không thân người. Có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Dịch Vân, cái này không đứng đắn tiểu tử. Trong lòng nàng địa vị muốn so nàng cái này cô tổ mẫu trọng yếu được nhiều. Vừa rồi lâm tâm đồng cũng đã nói, cung trang phụ nhân chỉ có thể xem như lâm tâm đồng trưởng bối. Nói cách khác, ngoại trừ đồng tộc trưởng bối tầng quan hệ này không cách nào gạt bỏ bên ngoài. Những thứ khác, nàng cái này cô tổ mẫu tại lâm tâm đồng trong lòng căn bản không đáng một đồng. Nàng lấy thân phận càng không thân quan hệ, đi chỉ trích cùng lâm tâm đồng quan hệ thân mật hơn tiểu tử kia. Không thể nghi ngờ là tự cho là đúng, đồ tuyển người phản cảm, người cung trang phụ nhân thanh âm hơi run. Trước mặt nhiều người như vậy, bao quát lão thái quân, còn có lão thái quân mang tới bọn tiểu bối. Nàng bị lâm tâm đồng nói như vậy, nàng như thế nào kéo hạ mặt đến, đơn giản mất hết thể diện. Nhưng mà, nàng lại một câu phản bác không được. Lâm tâm đồng khi còn bé, nàng trong gia tộc nhận hết khi nhục thời điểm. Nàng cái này cô tổ mẫu thế nhưng là cho tới bây giờ không có lên qua chính diện tác dụng. Ngược lại là ngầm đồng ý, dung túng thái độ, thẳng đến hai năm này, lâm tâm đồng tương lai khả năng thành tuyệt thế nữ đế. Tại tương lai xa xôi, trở thành thân đồ gia tộc và lâm gia hai đại gia tộc địa vị cao nhất chính là nhân vật. Lúc này, cái này cung trang phụ nhân mới không ngừng mà cùng lâm tâm đồng rút ngắn quan hệ. Nhưng này lại có ý nghĩa gì? Tại lâm tâm đồng trong suy nghĩ. Cùng cô tổ mẫu khách khách khí khí, chỉ là xuất phát từ tiểu bối đối với trưởng bối lễ kính thôi. Nếu là dính đến bằng hữu của nàng, sư phụ của nàng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tâm đồng, làm sao không che đậy miệng, lão thái quân giận trách nói một câu. Xem như giúp cung trang phụ nhân giải vây, cung trang phụ nhân trên mặt không ánh sáng. Nàng phẫn hận nhìn Dịch Vân một chút, lão thái quân, tiểu tử này. Tuổi còn trẻ, thân phận thấp, lại cái gì cũng không hiểu. Hắn nhưng ở nơi này vọng nghị thân đồ gia tộc và lâm gia những thứ này vốn là đại đế chuyện quyết. Định, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Thân đồ gia tộc và lâm gia đại sư, từ rất nhiều cao tầng quyết định, một tên tiểu bối ngông cuồng nghị luận, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy không hiểu quy củ. Ngây thơ buồn cười cảm giác, Dịch Vân bình tĩnh nói. Ta chỉ nói là một loại khả năng, thân đồ gia tộc chưa hẳn có thể trị hết lâm cô nương, cho cười. Một đại gia tộc làm việc, ngươi cho rằng là con nít danh rượu, nếu như nửa điểm nắm chắc đều không có, chẳng phải là chiêu thiên hạ chế nhạo. Hơn nữa, ta lâm gia tự sẽ nghiệm chứng việc này, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi cho rằng, ngươi cũng nghĩ tới sự tình, ta lâm gia các trưởng lão sẽ nghĩ không ra. Bọn họ kiến thức biết không bằng ngươi. Ngươi hiểu hoang thiên thuật sao? Ngươi hiểu được thượng cổ bí phương sao? Ngươi bất quá là tâu kiếp một cái ký danh đệ tử. Có thể không có thể vì tâm đồng tục lên tuyệt mạch. Há lại ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa có tư cách chỉ trích. Thực sự là thằng nhãi danh vô tri. Ngôn ngữ thật là tức cười. Cung trang phụ nhân từng tiếng châm chọc, hỏi lại, như bắn liên thanh đồng dạng. Dịch Vân đều chỉ giữ trầm mặc, thoạt nhìn như là cung trang phụ nhân đem Dịch Vân hỏi được á khẩu không trả lời được. Cái này rốt cuộc để cung trang phụ nhân cảm giác xả được cơn giận. Bất quá, Dịch Vân dù sao thân phận thấp, đi theo tiểu tử chí khí, nàng thực sự cảm thấy bôi nhọ thân phận, căn bản không đáng giá. Đối nàng mà nói, loại cảm giác này giống như là bị côn trùng cắn một cái. Coi như đem cái kia côn trùng giết chết lại có thể thế nào? Nàng vẫn là bị côn trùng cắn, Lão Thái Quân, cung trang phụ nhân sợ Lão Thái Quân đối với chuyện này chần chờ. Lại chuyển nói với Lão Thái Quân, thần đồ gia tộc Hoang Thiên Thuật nội tình không thể nghi ngờ. Xác thực cao hơn Lâm gia chúng ta ra một mảng lớn đến. Nếu như Lâm gia cùng thân đồ gia tộc kết hợp, chờ đến tương lai tâm đồng chủ sự thời điểm, chúng ta Lâm gia Hoang Thiên Thuật truyền thừa, sợ là đều có thể tùy theo mà tăng lên một cái cấp bậc hai tháng về sau. Chính là thân đồ gia tộc cử hành Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao. Đến lúc đó, thân đồ gia tộc hẳn là có thể chứng minh bọn hắn có y hảo tâm đồng tuyệt mạch thực lực. Cung trang phụ nhân nói đến đây, dùng có chút ánh mắt của cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tô Kiếp một chút. Tô trưởng lão, liên quan tới cái này Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao. Ngài hẳn là chuẩn bị xong chưa? Cung trang phụ nhân rất rõ ràng. Hai tháng sau Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao, Tô Kiếp khẳng định phải kinh ngạc. Hắn mặc dù Hoang Thiên Thuật trình độ cao siêu, nhưng là không chịu nổi thân đồ gia tộc tông sư càng nhiều. Tô Kiếp có mạnh hơn, sợ là cũng phải thua trận. Cung trang phụ nhân cùng Tô Kiếp quan hệ bất hòa, có thể nhìn thấy Tô Kiếp thất bại, nàng tự nhiên là rất vui lòng. Hơn nữa thân đồ gia tộc đã chứng minh thực lực của mình về sau. Đây cũng là đối nàng quan điểm bằng chứng. Bất luận nhìn thế nào, lần này thông gia đối với Lâm gia mà nói đều là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Lão phu chuẩn bị thế nào? Cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, làm sao, ngươi tựa hồ ngóng trông Lâm gia bị đạp xuống đi, dù sao đối với cung trang phụ nhân không có hảo cảm. Lại bị nàng như thế nhằm vào, Tô Kiếp đương nhiên sẽ không bị động bị đánh, trong lời nói liền rút đao khiêu chiến. Tô trưởng lão, ngươi không cần chiếu dọi ta ăn cây táo rào cây sung. Ta đương nhiên hy vọng Lâm gia phong phong quang quang. Nhưng cũng không thể mù quáng nghĩ viển vông, ta ngóng trông các ngươi thắng, các ngươi liền có thể thắng sao? Mắt thấy cái này cung trang phụ nhân muốn cùng Tô Kiếp tranh. Lão Thái Quân sầm mặt lại, quát lớn cung trang nữ tử nói, ngươi bớt tranh cãi, còn thể thống gì, Tô Kiếp là Lâm gia khách khanh, tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón, nếu không Tô Kiếp hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Cung trang phụ nhân cùng Tô Kiếp tranh, Lão Thái Quân tự nhiên sẽ quát lớn nàng, cung trang phụ nhân thưa dạ không nói, nàng cũng là trong lúc nhất thời khó thở, không lựa lời nói, Lão Thái Quân chống quải trượng đầu rồng đứng lên, Tô trưởng lão, mặc dù nói lần này Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao dự tính ban đầu, chính là thân đồ gia tộc vì biểu hiện ra bản thân Hoang Thiên Thuật trình độ, bọn hắn đến có chuẩn bị. Chúng ta vội vàng ứng chiến, lại thêm nội tình không đủ, khó tránh khỏi khả năng bị ép một đầu, lời tuy như thế. Nhưng ta Lâm gia cũng không thể thua quá khó coi. Chuyện này, liền xin nhờ Tô trưởng lão, nhất định phải bảo trụ ta Lâm gia mặt mũi. Lão Thái Quân thanh âm thành khẩn, Tô Kiếp gật đầu nói, ta sẽ cố hết sức, Lão Thái Quân yên tâm đi. Mani, Lão Thái Quân nhẹ gật đầu. Lại chuyển hướng Lâm Tâm Đồng, Tâm Đồng, ta không buộc ngươi làm cái gì, đường còn muốn ngươi bản thân đi, nhân sinh của ngươi còn rất dài, tổ nãi nãi sống lâu như vậy. Nhìn rất nhiều người và sự việc, cũng kinh lịch quá nhiều, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi còn quá nhỏ, ngươi bây giờ nghĩ, kiên trì đồ vật, có lẽ tại mấy ngàn năm về sau, chờ ngươi chân chính trưởng thành, ngươi lại quay đầu nhìn. Kỳ thật ngây thơ mà buồn cười, ngươi chỗ kiên thủ. Chưa chắc là ngươi muốn. Ngươi bây giờ cận kề cái chết không chịu. Cuối cùng không thể không ngậm lấy khuất nhục tiếp nhận đồ vật. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi làm ra khuất phục mà may mắn, Lão Thái Quân nói xong. Chống gậy, tại một đám thiếu nữ chen chúc phía dưới đi xa. Hết chương.